Nhìn phẩm Tân Minh, chương 103, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đêm này thời gian phá lệ dài lâu, nương theo bóng đêm, hỏa thần, phong thần, khúc tĩnh lặng lẽ xâm nhập vào thiên lao, khống chế thủ vệ cứu ra thủy thần bốn vị thượng thần tiên giới, ngàn năm qua lần đầu tiên kề vai sát cánh cùng nho thiên hà tinh quang sáng lạn, cho dù màn đêm buông xuống tiên giới vẫn đẹp đẽ vô cùng. Trong hỏa thần điện, Dạ Minh Châu treo giữa thất xua tan hắc ám. Thủy thần ngồi trên đệm hương bồ, sắc mặt có chút tái nhợt, trên người quần áo vẫn là màu trắng y phục tội thần, sau khi nghe xong đầu đuôi câu chuyện, vẻ mặt nói không nên lời buồn bã thương xót. Sáng sớm ngày mai, chúng ta làm hết thảy đều không còn đường quay lại, thành bại liền chỉ trong nhất cử. Phong thần nhìn bên ngoài một dãy thiên hà đẹp tựa như ngọc tinh quang buông xuống, thiên hà mênh mông, ánh sáng kia có thể xua tan bóng đêm nhưng không thể xua đi ảm đạm trong lòng bọn họ. Hỏa thần nâng bình rượu một hơi uống cạn, chua xót nói. Chỉ hy vọng lần này chúng ta không làm sai. Xa ở Giao Sơn, Cố Khê Nghiên cùng Diệp Thấm Minh hai người đồng dạng không có nghỉ ngơi. Cố Khê Nghiên đứng ở trong viện ngẩng đầu nhìn một mảnh sao trời. Hôm nay bóng đêm tiệm thâm, tinh tú đầy trời, tuy rằng không có ánh trăng, vẫn mơ hồ thấy rõ cảnh tượng xung quanh. Sau mảnh tinh quang lấp lánh kia chính là Cửu Trọng Thiên, giờ khắc này bọn họ chỉ sợ cũng khó có thể đi vào giấc ngủ. Diệp Thấm Minh đứng ở cửa nhìn bóng dáng của nàng, sau một hồi mới chậm rãi đi qua từ phía sau nhẹ nhàng ôm lấy nàng, thấp giọng nói. Ngày mai chỉ sợ là một hồi ngạnh chiến, nàng không nghỉ ngơi sao? Cố Khê Nghiên tựa đầu vào nàng, hồi lâu mới nói. Ta ngủ không được, nhiều năm như vậy ta trải qua đại chiến nhiều vô số kể, hung hiểm cũng không thiếu, nhưng chưa bao giờ có một lần trằn trọc như thế này. Diệp Thấm Minh đem cằm gác ở bờ vai Cố Khê Nghiên, vòng tay ôm nàng siết chặt thêm chút, khẽ cọ cọ mái tóc của nàng. Lòng ta cũng rất bất an, bởi vì từng mất đi nàng, cho nên lần này đặc biệt sợ hãi, ta không dám nghĩ tới bất luận kết cục không tốt nào. Nhớ đến mấy lần ta cùng nàng sinh ly tử biệt, ta liền cảm thấy kinh hồn táng đảm, hoảng sợ không thôi, Thái Nhất và Cùng Kỳ luôn khiến ta tràn đầy lo lắng. Cố Khê Nghiên xoay người lại, duỗi tay vòng lấy eo nàng, đem người ôm thật chặt. Nhiều năm như vậy, trải qua bao nhiêu kiếp nạn, chúng ta cuối cùng vẫn ở bên nhau. Ngay cả ngàn năm trước ta tưởng rằng chúng ta duyên tận thiên đạo vẫn cho ta cơ hội tuyệt chỗ phùng sinh. Cho nên ta tin tưởng lần này ta cùng nàng nhất định vượt qua. Diệp Thấm Minh giọng mũi nhợt nhạt nhẹ giọng ừ một tiếng. Nàng thật sự không muốn rời đi này ấm áp hương thơm ôm ấp tính trẻ con mà đem cánh tay hoàn ở Cố Khê Nghiên sau cổ ăn vạ trong lòng ngực đối phương không chịu đứng lên. Cố Khê Nghiên rũ mắt nhìn nàng, ánh mắt hết sức sùng nịch ôm nàng nhẹ nhàng vỗ về, tuy rằng ngày mai khó có thể đoán trước nguy cơ thật mạnh, nhưng khoảnh khắc này ôm người yêu trong lòng mình, vĩnh viễn là nơi tâm an. Chấm, ánh mặt trời theo lệ thường từ dưới chân trời nhô lên, ánh sáng dần dần chói mắt xua tan đi màn đêm tối tăm. Thiên hà lặng lẽ ẩn nấp nhường chỗ cho một mảnh sáng sủa rực rỡ, vạn vật giống như được tân sinh, vươn mình lên đón lấy ấm áp. Bốn người hỏa thần một đêm chưa ngủ, nhìn thấy bên ngoài nổi lên tia sáng nhạt lập tức rời khỏi điện. Khắp Cửu Trọng Thiên ánh bình minh vạn dặm trời sáng khí trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn người liếc nhau, hỏa thần nặng nề phun ra hai chữ. Đi thôi, bọn hắn một đường đuổi tới thiên điện, canh giờ còn rất sớm, nhưng dọc theo đường đi đã tụ tập rất nhiều chúng tiên nhân. Nhìn thấy hỏa thần sắc mặt ngưng trọng tiến đến, chư thần tiên xung quanh tức khắc nhường đường. Trước mắt một màn giống một hồi kịch câm không có âm thanh, cũng không có ánh mắt giao lưu, những thần tiên kia chờ bốn người hỏa thần đi qua, liền im lặng mà xếp hàng ngay ngắn phía sau, mênh mông cuồn cuộn một mảnh tựa như trường long tiến về phía thiên điện. Bọn họ cái gì cũng chưa nói, nhưng trong lòng rất rõ ràng điều bọn họ hôm nay phải làm. Một đám người đứng trước thiên điện, ánh mắt phức tạp nhìn họa tiết rồng vân trang trí trên cửa cũng không nhiều do dự, nhất loạt quỳ xuống. Chúng thần thỉnh bệ hạ ra ngoài. Một chàng tiếng hô to đem Thái Nhất đánh tỉnh, hắn kim quan đầu tóc có chút hỗn độn, hai tròng mắt phiếm tơ máu, con ngươi co chặt. Bọn họ muốn làm gì? Ma quỷ tra tấn hắn suốt một đêm lập tức sâu kín đáp lại. Bọn họ quỳ thỉnh ngươi ra ngoài. Ha ha, ra ngoài làm gì? Ngươi vừa bước ra ngoài còn không phải bị Trạc Thanh một kiếm xử trảm. Một cái thiên đế mang tâm ma như ngươi, làm sao còn tư cách thống lĩnh tam giới, bọn chúng sẽ đem hồn phách ngươi giam giữ vĩnh viễn, ngươi sẽ không bao giờ trở lại là tiên giới chi chủ, ngươi vĩnh viễn là tội nhân, ngươi thật đáng thương a. Thái Nhất bàn tay gân xanh bạo khởi, hai bên ghế rồng đã bị hắn bóp nát, hắn trên mặt biểu tình như cho tàn, vừa mới đứng lên đi hai bước tiếng nói ma quỷ kia liền đuổi theo không bỏ. Ngươi chuẩn bị nhận mệnh, ngươi biết một vị thần mà sinh tâm ma gọi là gì sao? Chính là đọa thần, ngươi luôn miệng nói Trạc Thanh là đọa thần, nhưng ngươi rốt cuộc cũng biến thành như vậy. chờ đợi ngươi chính là vô hạn cầm tù, liền thân thể bị sấm sét tra tấn, thần hồn câu diệt. Câm miệng, ngươi chết đến nơi rồi còn già mồm, nơi này không có oán khí cùng ác linh, ngươi đã cực kỳ suy yếu, ta muốn giết chết ngươi dễ như trở bàn tay. Dứt lời Thái Nhất nhấp chân tiếp tục đi ra ngoài. Cửa thiên điện rốt cục mở ra, đoàn người ngẩng đầu nhìn Thái Nhất một thân màu đen vương phục đứng ở đó. Hắn sắc mặt đông lạnh, giữa mày tràn đầy tối tăm, liếc nhìn đám người quỳ dưới đất lạnh lẽo nói. Các ngươi muốn gì? Khúc Tĩnh lập tức đứng dậy nói. Bệ hạ đã nhiều ngày không khỏe, hành vi dần mất kiểm soát, chúng thần lo lắng cho ngài, thỉnh ngài nhập thần chi hải, cột rửa tâm ma, thanh trừ ma chướng. Thần chi hải kỳ thật chính là tiên giới mộ địa, ngày xưa chư thần điêu tàn hoặc ngủ say đều vào thần chi hải, nơi đó là tiên tộc thánh địa, cũng là nơi cô tịch thuần tịnh nhất. Thái Nhất ánh mắt như lưỡi dao sắc bén dừng trên người Khúc Tĩnh, lạnh lùng cười nói. Tâm ma, ngươi nói trẫm sinh tâm ma, ngươi có biết trẫm là ai? Trẫm là thiên đế, trải qua ngàn kiếp luyện tâm, ngươi dám nói trẫm sinh tâm ma, Khúc Tĩnh, ai cho ngươi lá gan nghi ngờ trẫm? Huyền Minh là tội thần, ai cho các ngươi thả hắn ra? Khúc Tĩnh cả người bị hàn ý bao phủ, nhịn không được run rẩy, không phải vì Thái Nhất bạo nộ mà vì cảm nhận được trên người hắn sát ý cùng ma khí liệt liệt tỏa ra. Nhìn nam nhân trước mắt đã trở nên thật xa lạ, Khúc Tĩnh khàn giọng nói. Bệ hạ, long trong thiên trì đã nhiễm hắc khí, điều đó chứng minh cái gì, bệ hạ hẳn là rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ, tâm ma vừa sinh phải kịp thời tiêu trừ, chuyện này sẽ tốt cho ngài, cũng tốt cho chúng sinh tam giới. Thỉnh bệ hạ nghĩ lại, chớ nên để cùng kỳ mê hoặc mắc thêm lỗi lầm. Hiện giờ hết thảy đều có thể vãn hồi, chỉ cần ngài quay đầu lại. Hỏa thần sắc mặt căng chặt, vẫn tự cường góp lời. Quay đầu lại, hỏa thần, hôm qua ngươi cùng phong thần đi nơi nào? Thái Nhất trong mắt hiện ra một mặt điên cuồng, khóe miệng đã có chút run rẩy. Hỏa thần sừng sốt cũng không dám đáp lời. Ha ha, các ngươi không cần ở đây tỏ vẻ trung thành, kỳ thật các ngươi đã bị Diệp Thấm Minh thuyết phục, các nàng là vì thương sinh, trẫm mới là ác nhân, mới là đọa thần. Các ngươi đi tìm Trạc Thanh cùng nàng thương lượng như thế nào phản trẫm, đúng hay không? Thái Nhất đã mất đi kiềm chế, trên người ma khí nồng đậm theo uy áp mãnh liệt phát ra, khiến chúng tiên tu vi thấp đều cảm giác thở không nổi. Chớp lấy thời cơ, giọng nói ma quỷ kia lại vang bên tai. Ngươi xem, đây là kết cục của ngươi, cũng giống như ta, bị phong ấn ở nơi vô biên cô tịch kia, mỗi ngày bị đống chú niệm kia tra tấn, ha ha, trong lúc đó, Trạc Thanh đã ngồi lên đế vị cùng Diệp Thấm Minh ngày ngày ân ái, ngươi cái gì cũng không có, đế vị bị đoạt, ngay cả nữ nhân ngươi yêu cũng bị người đoạt, ha ha. Thái Nhất trong mắt ngọn lửa mãnh liệt bốc cháy lên, trên người khí thế toàn bộ khai hỏa, giống lớn. Trẫm mới là chủ tử của các ngươi, mưu toan khống chế trẫm, phản bội trẫm đều đáng chết. Dứt lời hắn liền tế ra Xích Tiêu kiếm, thần kiếm ánh vàng giờ đã biến thành đen nhánh dữ tợn. Trẫm cho các ngươi cơ hội cuối cùng, lui hoặc là chết. Hỏa thần trong tay âm thầm phóng đi một sợi thần thức liền đứng lên. Bệ hạ thật sự không chịu nhìn thẳng vào tâm ma sao? Thái Nhất cả giận nói. Trẫm vô tâm ma, lời này vừa dứt Khúc Tĩnh, Thủy Thần, Phong Thần, Lão Quân cùng một nhóm tiên gia lập tức đứng lên, cấp tốc lui về sau ba bước, trong tay vũ khí toàn bộ tế ra. Các ngươi hạ quyết tâm muốn cùng trẫm đối kháng. Bệ hạ thứ tội, Thái Nhất ánh mắt xoay chuyển, trong tay Xích Tiêu kiếm liền nhắm thẳng Thủy Thần, một chiêu vô cùng chuẩn xác chính là nhất kiếm đoạt mạng. Hắn giờ phút này tựa hồ đã vứt đi toàn bộ áp lực, gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Ba người còn lại nhanh chóng xông lên đỡ cho Thủy Thần, bọn hắn cùng nhau liên thủ tuy rằng không rơi xuống hạ phong, nhưng Thái Nhất bực này cuồng bạo đã không gì cản được. Chúng thần tiên xung quanh căn bản không thể nhúng tay, một khi tới gần liền bị chấn đến thân thể cùng linh khí văng ra ngoài mấy trượng. Hỏa thần trước bị Diệp Thấm Minh phế đi một cánh tay, Thái Nhất hiểu rõ điều này, một bên đánh văng Thủy Thần vốn suy yếu vì bị giam giữ trong ngục, một bên đem hỏa thần tách ra, điên cuồng tấn công vào tay hắn. Thái Nhất tay trái tế ra một đoàn linh lực kim sắc đã bị nhiễm đen, một chưởng không chút lưu tình nện vào hỏa thần. Bên cạnh Phong Thần liều mạng muốn đỡ cho hỏa thần, nhưng Thái Nhất trong chớp mắt một phân thành ba, một cái tàn ảnh cản lại Phong Thần, mà một bên Xích Tiêu kiếm đã hạ xuống, tàn nhẫn chạm rớt cánh tay phải của hỏa thần. Đầy trời một mảnh máu tươi nhuộm đỏ thềm ngọc trước thiên điện, hỏa thần đau đớn dãy dụa trên đất trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Mà ba cái tàn ảnh Thái Nhất đã hợp lại, hắn hai mắt đỏ đậm, nghiến răng nói. Đây là kết cục cho kẻ phản bội trẫm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền một kiếm như tia chớp hạ xuống, nhắm ngay cổ hỏa thần. Khúc Tĩnh, Thủy Thần, Phong Thần ba đạo linh lực mưa rền gió dữ đánh úp lại, nhưng vô pháp ngăn cản một kiếm kia. Hỏa thần nhìn lưỡi kiếm rơi xuống cổ, trong lòng bi phẫn khó có thể diễn tả. chỉ là một kiếm cuối cùng không thể hạ xuống, hai đạo thân ảnh trực tiếp xông lên cửu trọng thiên, lập tức một thanh trường kiếm xanh lục bắn lại đây, hung hăng chém vào kiếm của Thái Nhất, ngạnh sinh sinh đem hắn đẩy về sau ba bước. Ngay sau đó kiếm được người bắt lấy, một kiếm xẹt qua bước lui Thái Nhất. Diệp Thấm Minh một tay nắm lấy đai lưng hỏa thần đem hắn ném ra, một tay đảo kiếm ngăn trở Thái Nhất, đồng dạng vương phục màu đen viền vàng, nhưng toàn thân nàng đã được linh lực xanh biếc quấn quanh, tựa như hóa thành một phiến diệp lục, mạnh mẽ chiến đấu cùng Thái Nhất. Diệp Thấm Minh một loạt chiêu thức tới cực nhanh, liền mạch lưu loát, Thái Nhất hoàn toàn không có thời gian phản ứng, tức khắc trên người bị chém ra mấy đạo vết thương, hắn thiết kết giới trong nháy mắt bị nàng xuyên thủng, gương mặt đã máu tươi đầm đìa, kim quan bị chảm rớt, đầu tóc rũ rượi. Cố Khê Nhiên rất nhanh sóng vai đuổi kịp cùng Diệp Thấm Minh liên thủ khống chế Thái Nhất. Thái Nhất ánh mắt căng thẳng, gắt gao nhìn chằm chằm hai người các nàng, sau đó ha ha cười to. Các ngươi tới thật mau, chính là hỏa thần vừa rồi báo tin đi, tốt lắm, thật là tiên giới hảo thần từ. Thái Nhất ngươi nhập ma. Cố Khê Nhiên nhàn nhạt một câu liếc nhìn Thái Nhất, đều là nàng ép chẫm, nếu lúc trước nàng không cứu yêu nghiệt này, hết thảy đều sẽ không phát sinh. Trạc Thanh, nàng phạm vào sắc giới, sa đọa ngã xuống, uổng là thần quân. Nàng ruồng bỏ tiên giới, ruồng bỏ chẫm, nàng không tư cách nói chẫm. Cố Khê Nhiên thở dài. Ta không rõ, ngươi đã tu qua ngàn kiếp thành thiên đế, vì sao lòng dạ lại hẹp hòi đến mức này? Thấm Minh đã làm gì sai? Là ta sa đọa, hay là ngươi sa đọa? Nếu ngươi không thể quay đầu, cũng đừng trách ta. Chấm, Cố Khê Nhiên lập tức tế ra hồng hoang kiếm, một người một kiếm ánh sáng bạc lấp loáng giữa trời, chỉ thẳng vào Thái Nhất. Thái Nhất, nếu ngươi thật sự còn chút tỉnh táo, liền đem cùng kỳ giao ra, để ta xử lý. Thái Nhất thần sắc biến đổi, bên tai cùng kỳ vội vội vàng vàng nói. Ngươi còn một cơ hội cuối cùng, hợp tác với ta, vẫn tốt hơn bị các nàng bắt lấy. Thái Nhất, đồng ý đi, liền sau đó giữa trời đất này ngươi là chúa tể, không người có thể đối với ngươi bất kính nữa, cách chương.